Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 25. Các tiểu thương ở đầu đường từ trước đến nay đều là những người tin tức nhanh nhất trong Vương Thành, cũng là một đám người vô cùng giỏi châm ngòi đủ gió. Vì vậy mà trong nhiều loại sách sau đó, hình tượng của Tây Nam Vương được nâng cao hơn nhiều, ít nhất cũng đã có thân hình cao to, mặt mày khôi ngô xuất chúng. Tứ Hỷ tự mình xuất cung, mua hơn 10 cuốn mới nhất mang về, đem toàn bộ vào ngự thư phòng. Sở Uyên tiện tay dở ra hai cuốn, tuy nói tình tiết vừa ly kỳ, vừa hoang đường, nhưng bức họa kèm theo ngược lại rất lương tâm, còn gắn thêm rất nhiều kim tuyến, ánh nến chiếu vào liền giống như thiên thần. Thấy Hoàng thượng tựa hồ tâm tình rất tốt, Tứ Hỷ công công cũng thả lỏng tâm tình. Khinh thủ khinh cước giúp hắn đóng cửa lại, chắp tay đứng hầu hạ bên ngoài, chỉ cầu đừng có đại nhân nào đến tấu trình. Đã cực khổ một ngày đêm, khó có được lúc này yên tĩnh, nên nghỉ ngơi được rồi. Trong miệng Sở Uyên ngậm Tống Tử Đường, lại rút cuốn thứ ba, mở ra xong sắc mặt cứng đờ. Trong bức họa, Tây Nam Vương vẫn là rất cao lớn tuấn lãng, thế nhưng lại không mặc xiêm y, nằm trong hoa viên cười ha hả như điên. Xung quanh ít nhất cũng có khoảng chừng 10 nữ yêu tinh, mị nhãn như tơ, dáng người lả lướt, nhìn qua cực kỳ dâm đãng phóng túng. Thiên tử trẻ tuổi của chúng ta hết sức lãnh tĩnh, cầm sách lên, để sát vào ngọn nến, đốt. Đoạn Dao cẩn thận khép lại mảnh ngói, tiếp tục nằm trên nóc nhà ngắm sao, thuận tiện mặc niệm cho ca ca. Cũng không quên liếc mắt nhìn cây mai nằm trong lãnh cung cách đó không xa. Có lẽ còn phải nằm đó thật lâu nữa mới được chuyển về lại. Phần lớn chuyện xảy ra ở Triều Nhai đều đã rõ ràng. Nhóm người Triều Nhai tạm thời bị giam ở Thiên Lao. Tiểu hài tử thì giao cho bà Vú chiếu cố. Thủy Cô cũng bị giam lỏng trong cung. Một đội ảnh vệ lặng yên không tiếng động xuất cung, đi Triều Nhai ở Đông Hải kiểm tra xem tình trạng trên đảo bây giờ thế nào. Huyền Thiên được thái y điều dưỡng nên thân thể tốt hơn trước rất nhiều. Đoạn Giao tự mình đưa hắn trở về Bắc Hành Cung, rồi dục ngựa chạy thẳng về hướng Tây Nam. Tuy Sở Uyên không nỡ để hắn ra đi, nhưng lại càng không yên lòng về Đoạn Bạch Nguyệt. Trước khi đi, cứ mãi dặn dò, nói bất kể có chuyện lớn nhỏ gì xảy ra cũng đều phải viết thư báo về Vương Thành trước. Chỉ có Tứ Hỷ công công là thở dài trong lòng. Tây Nam Vương không ở đây, Đoạn Tiểu Vương gia không ở đây, Cửu Vương gia thì phần lớn thời gian đều ở Nhật Nguyệt Sơn Trang. Hoàng cung này tuy vô cùng rộng lớn, nhưng ngay cả một người bồi hoàng thượng nói chuyện cũng không khó. Nếu là mệt mỏi phiền lòng, chắc lại sẽ giống như trước đây, phải dựa vào thuốc an thần và phi hà mới có thể ngủ được. Bên trong ngự thư phòng ánh nến lay động, Sở Uyên ngẩn người nhìn chằm chằm địa đồ trên long án. Từ Vương Thành đến Tây Nam, đường xá thật sự không gần. Đi đi về về một vòng, có lẽ đợi lúc trở lại Vương Thành, các đại thần trong triều đã gấp chết hơn phân nửa. Nếu là vậy, ngược lại cũng như người nào đó mong muốn. Sở Uyên bật cười, một tay chống cằm, nghĩ xem nếu lúc đó mình thật sự ở Tây Nam không trở về nữa, thì rốt cuộc Đào Nhân Đức nằm liệt giường trước, hay là Lý Càng ngất xỉu trước. Nghĩ rồi nghĩ, tươi cười trên mặt dần dần phai nhạt. Tay nắm mở ra, bên trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn đầu hộ, cũng chính là binh phù dùng để điều động Tây Nam quân. Không phải chỉ là về nhà một chuyến dưỡng thương thôi sao? Sở Uyên lần nữa nắm chặt binh phù. Cần gì, ngay cả thứ này cũng đưa cho mình. Bên ngoài ngự thư phòng mưa gió giả dích, như là chỉ trong một đêm trời đã vào đông. Tứ Hỷ công công canh giữ ngoài cửa thở dài. Năm nay sợ là không tốt à? Hắt! Đoạn Dao cũng quấn mấy lớp y phục, đánh hắt xì. Sinh ra lớn lên ở Tây Nam, đây vẫn là lần đầu trải qua đầu đông giá rét như vậy. Trở về đã hơn một tháng, trong nhà mọi chuyện đều như cũ, ngoại trừ ca ca vẫn một mực ngủ say. Triệu Ngũ dẫn theo năm ám vệ của Truy Ảnh Cung về tới Tây Nam Phủ chưa đến 2 ngày, đã vội vàng ngày đi đêm chạy tới cửa Bắc Hải, đi thuyền xuyên Nam tìm kiếm Phỉ Miện Quốc và Thiên Thần Sa trong truyền thuyết. Hòa Đường ở lại trong phủ, chiều cố 2 nhi tử nhỏ tuổi và Đoạn Giao, cũng thuận tiện trông nom giúp đỡ 2 mẫu tử vừa được Nam Ma Tà cứu trở về lần nữa. Thời gian thoáng cái đã tới gần cuối năm, những nơi khác đều răng đèn kết hoa, cửa Tây Nam Phủ cũng dán câu đối đỏ, nhưng bữa cơm tất niên thiếu người, ăn vào cũng thấy không có tư vị gì. Đoạn Giao ăn đến phân nửa thì bỏ đũa xuống, trở lại phòng ngủ, tiếp tục canh giữ ca ca. Một lát sau, Nam Ma Tà và Hoa Đường cũng tới, lại qua một trận, Kim Thẩm Thẩm và các bà Thẩm Thẩm khác cũng đều đứng bên giường, nhìn Đoạn Bạch Nguyệt nằm yên lặng trong trá phong. Trong phòng rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, cũng không ai biết phải nói cái gì. Bên ngoài tiếng pháo nổ rộn ràng, càng lộ ra vẻ vắng lặng, lạnh lùng, tiêu cực bên trong Tây Nam Phủ. Hồi lâu sau, Hoa Đường nói. Phía Tiểu Ngũ vẫn chậm chạp không có hồi âm, Nam sư phụ có tính toán gì không? Lúc trước cũng đoán được là sẽ như vậy, Nam Ma Tả đáp. Dù sao Phỉ Miễn Quốc cũng chỉ là có trong lời đồn. Nam Hải mênh mông vô bờ, nơi trốn xương trắng bao quanh, có thể dễ dàng tìm được mới gọi là bất thường. Hoa Đường ngập ngừng. Vậy... Nam Ma Tả lắc đầu. Chờ không kịp. Qua 15 tháng riêng, không tỉnh cũng phải tỉnh. Bạch Ngọc Kiển là độc trùng, ở trong trá phong quá lâu lại trúng thêm một thứ độc khác, khi đó mới gọi là lợi bất cập hại. Tỉnh rồi, sẽ luyện Bồ Đề Tâm Kinh sao? Hoa Đường lại hỏi. Phải. Trước đây ta chưa bao giờ hỏi qua, nhưng việc này liên quan đến chuyện trọng đại. Nếu luyện Bồ Đề Tâm Kinh, rốt cuộc là sẽ có hậu quả gì? Lời này vừa ra, trong phòng lại càng an tĩnh hơn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nam Ma Tà, chờ hắn trả lời. Hồi lâu sau, Nam Ma Tà thở dài nói. Hậu quả có tồi thế nào đi nữa, thì ít nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Đoạn Giao bất giác siết chặt nắm tay. Chỉ cầu tương lai có thể thuận lợi tìm được Thiên Thần Sa, sự tình cũng không phải không thể nghịch chuyển. Nam Ma Tà nói. Mọi chuyện cứ thuận theo thiên mệnh đi. Hoa Đường còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng. Đoạn Giao nằm sấp bên giường, đưa tay khoác lên trá phòng lạnh lẽo như băng, rất muốn gào khóc một lần nữa. Cõi đời này, người mệnh tốt nhiều như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác, mệnh số của ca ca lại khổ sở, lận đận như thế? Không thể cùng người yêu bạc đầu giai lão thì thôi, còn mắc phải một thân thương bệnh. So với Lưu Đại đầu bóng loáng bán bánh nướng trên đường cũng kém xa. Ít ra người ta cũng mặt mũi hồng hào, thành âm vang dội. Gánh cả gánh bánh nướng to nặng như vậy, vẫn có thể giao to không ngừng nghỉ từ đầu đường đến cuối phố, bước đi như bay, nhìn qua cả đời này cũng không cần mời lang trung khám bệnh. Cách Tây Nam nghìn dặm, Hoàng Cung lúc này đang yến đãi quần thần. Lưu Đại Quỳnh nói. Lão Đào, người xem Hoàng Thượng đi, dường như là lại có tâm sự. Đào Nhân Đức buông chén rượu nói. Hoàng thượng có lúc nào không có tâm sự đâu. Lưu Đại Quỳnh nghẹn họng, sau một lúc lâu mới nói. Nhưng hôm nay là trừ tịch, huống hồ gần đây cũng không nghe nói có nhiễu loạn. Đầu đến nỗi, ngay cả lúc đón năm mới cũng tâm tình không tốt. Đào Nhân Đức nói. Nếu thật sự hiếu kỳ, vì sao Lưu Đại Nhân không tự mình tới hỏi? Vậy không được. Người nghĩ ta ngu sao? Lưu Đại Quỳnh liên tục xua tay. Lễ mừng năm mới a. Còn xúi ta đi rước xui xẻo. Vậy thì im miệng chút đi. Đào Nhân Đức trừng mắt liếc hắn. Biết Hoàng thượng tâm tình không tốt, còn trao đầu ghé tai, lại nhảy không ngừng như vậy. Ngại bổng lộc quá nhiều rồi phải không? Lưu Đại Quỳnh thầm nghĩ. Vì sao phải hung dữ như thế? Sở Uyên cũng không chú ý tới hai người. Trên thực tế thì từ lúc yến hội bắt đầu, hắn đã luôn tâm thần không yên. Mấy tháng gần đây, thư từ Tây Nam Phủ đích xác là đúng hạn đưa tới. Cũng đích xác là đã mô tả tường tận tình hình của Đoạn Bạch Nguyệt. Nhưng nội dung của mỗi phong thư đều khá giống nhau. Đều nói vẫn còn ở trong trá phong không cần lo ngại, bảo mình yên tâm. Mãi đến sáng nay lại đưa tới một phong thư, nói trở qua năm mới rồi sẽ phá vỡ trá phong. Tới bằng thất bắt đầu luyện Bồ Đề Tâm Kinh. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tử Hỷ công công đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Yến hội nên chấm dứt rồi. Sở Uyên đột nhiên hoàn hồn. Sắp đến giờ thân rồi. Tử Hỷ công công lại nói. Sở Uyên xoa xoa huyệt thái dương, khẽ gật đầu. Tản đi, để chúng ái khanh sớm trở về nghỉ ngơi. Nhìn bàn thức ăn trước mặt hoàng thượng, gần như không hề xê xích chút nào. Tử Hỷ công công thở dài trong lòng. Cũng không biết bao giờ Tây Nam Vương mới có thể trở về. Bên trong tẩm cung vắng vẻ lạnh lùng, Sở Uyên rửa mặt rồi tựa đầu giường, tiện tay lật sách ra. Nhìn một vài tờ, trong lòng lại càng ngày càng loạn. Gần như muốn bỏ lại tất cả sự vụ trong triều, ngày đêm nay liền lên đường tới Tây Nam. Hoàng thượng, Tứ Hỷ công công ở bên cạnh hầu hạ, thấy vậy rất đau lòng. Có cần chuẩn bị chút thuốc an thần không? Sở Uyên lắc đầu. Trẫm muốn tỉnh táo một trận. Nhưng... Tứ Hỷ công công mặt mày khó xử. Sở Uyên nói. Chủ tịch vốn là phải đón giao thừa mà. Hôm nay hắn hôn mê bất tỉnh. Trẫm thay hắn đón cũng giống nhau. Chữ bệnh chữ tai, năm sau cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Tứ Hỷ công công đáp. Dạ. Lòng bàn tay nắm chặt binh phủ đầu hổ, Sở Uyên cứ ngồi như vậy, tròn một đêm. Mùng 5 nghênh thần tài, mùng 10 cầu mưa thuận, 15 ăn nguyên tiêu. Sáng sớm ngày 16 tháng giêng, Nam Ma Tả sai người đốt một bồn nước nóng, bỏ thêm chút bột vào. Đem trà phong từng tấc vạch ra. Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt vẫn như trước, nửa canh giờ sau mới chậm rãi tỉnh lại. Đầu Nam Ma Tà xuất hiện ở khoảng không phía trên. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn trong chốc lát, một lần nữa nhắm mắt lại. Nam Ma Tà nói, thấy thế nào? Đoạn Bạch Nguyệt đáp, mới làm được phân nửa đại mộng, mà sư phụ đột nhiên xuất hiện, nói thật là có chút mất hứng. Nam Ma Tà mừng rỡ. Quá tốt, không ngủ ngốc rồi. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Hôm nay là 16 tháng giêng. Vậy cũng thật là lâu. Ngày mai liền theo sư phụ vào băng thất đi, Nam Ma Tà nói. Phải luyện bồ đề tâm kinh ư? Đoạn Bạch Nguyệt nhìn đỉnh giường hỏi. Kim Tản Tuyến cộng thêm thi độc, kéo dài nữa sẽ rất nguy hiểm, Nam Ma Tà nói. Bồ đề tâm kinh là loại võ công âm tà nhất thế gian. Đem chính mình biến thành độc vật mới có thể lấy độc trị độc. Đoạn Bạch Nguyệt thở dài. Chuyện đã đến nước này, sư phụ vẫn là không biết cách nói chuyện. Sao lại không biết uyển chuyển một chút chứ? Phía Tiểu Ngũ vẫn không có tin tức gì. Nhưng nhờ vào thực lực của Truy Ảnh Cung, chưa biết chừng thật sự có thể tìm được thiên thần xa. Huống chi Nam Hải còn có một quỷ thủ thần y. Không ai biết chính xác tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu có thể tìm được thiên thần xa, thì cho dù đã luyện bồ đề tâm kinh rồi, vẫn sẽ cao lớn tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, dáng người khí phái, cực kỳ khiến người hâm mộ, cho nên không cần lo lắng. Đoạn Bạch Nguyệt nói, đa tạ sư phụ. Có cần phải viết cho hoàng thượng phong thư không? Có. Trong chốn giang hồ này, người muốn luyện bồ đề tâm kinh nhiều như quá giang chi tức. Nếu nghĩ như vậy, trong lòng có thoải mái hơn chút nào không? Không có. Nam Ma Tà cằm nín. Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, cũng không biết mình bây giờ nên có loại tâm tình gì. Vốn nghĩ chờ Kim Tản Tuyến ngủ đông trở lại thì sẽ tự mình dẫn người tới Nam Hải trước. Mặc dù không nhất định có thể tìm được, nhưng ít ra thời gian cũng nhiều hơn. Không cần phải đưa ra lựa chọn nhanh như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh thêm phiền phức. Làm cờ chết mà sống lại, mình cũng trúng thêm một tầng thi độc, cho nên mới chỉ còn lại một con đường duy nhất có thể đi. Kỳ thực, lúc hai người tách ra, hắn đã biết là sẽ có kết quả như hôm nay, nhưng theo bản năng vẫn luôn không muốn thừa nhận, thậm chí còn tự lừa mình dối người, rằng có thể Tiểu Ngũ sẽ tìm được thiên thần xa. Nhưng rồi mộng một giấc tỉnh lại, cho dù có không muốn tỉnh, thì một ngày mình cũng nhất định phải đối mặt. Bồ đề tâm kinh à? Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay lên đặt trên ngực trái mình. Nhịp tim có chút yếu ớt, nhưng tóm lại vẫn có thể cảm nhận được. Một cái lại một cái. Đợi đến nơi này triệt để an tĩnh lại, bản thân mình cũng nên triệt để tiêu thất trên thế gian đi. Giống như vị lão tiền bối kia canh giữ phượng cô bà, cũng tìm một góc khuất yên tĩnh, canh giữ tình yêu duy nhất trong cuộc đời này. Nhìn dáng vẻ của hắn, Nam Ma Tả bỗng thấy chua xót khổ sở. Thực sự nhịn không được, xoay người tông cửa xông ra ngoài, ngồi xổm trong sân viện lão lệ tung hoành. Chỉ hối hận mình năm xưa đã quá nuông chiều hắn, không trông chừng hắn thật kỹ, để bây giờ ôm một thân thương bệnh không cách nào chữa trị được. Trong phiên chợ ở thành Tây Nam, một tiểu thương vẫn đang vô cùng cao hứng chào hàng. Chính là phiên bản mới nhất của Bồ Đề Tâm Kinh. Lần này không chỉ có khả năng tráng dương, mà còn có thể giúp nữ nhân hoài thai. Nam tử đều có thể luyện. Lượng tiêu thụ tăng gấp bội. Không chịu nổi người này cứ đứng trước mặt mình giao mãi không ngừng. Đoạn giao mua một quyển, thở ơ lật xem. Đại khái là vì thấy hắn mua bán hào sảng. Ngay lập tức lại có những tiểu thương khác chạy tới bao vây xung quanh. Bắt đầu chào mời dây buộc tóc, son phấn, chủy thủ, vô tự thiên thư. Thậm chí còn có một hòa thượng béo không biết tới từ nơi nào, mặt mũi hiền lành, đòi xem cho hắn một quẻ. Vô tự thiên thư là một loại bí kíp võ công của thiếu lâm tự. Đoạn giao nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi. Hòa thượng béo nói, tiểu công tử có muốn xem một quẻ không? Đoạn giao đáp, không muốn. Hòa thượng béo rất kiên trì. Không thu bạc đâu, xem một quẻ cho người nhà tiểu công tử cũng được. Đoạn giao nói, vậy tính cho ca ca ta một quẻ nhân duyên. Hòa thượng béo bấm ngón tay tính toán nửa ngày trời nói, nếu lệnh huynh muốn có nhân duyên tốt thì phải mua của ta một bình dược. Dược gì thế? Hòa thượng béo thần thần bí bí nói, dược tráng dương. Đoạn giao hung hăng tung ra một quyền, dứt khoát lưu loát đem người đánh bay. Hòa thượng béo lệ rơi đầy mặt, vừa ho khan vừa nói. Vì sao tiểu thí chủ lại tàn bạo như vậy? Bình dược này của ta thật sự là thứ tốt, là do chính tay Diệp cốc chủ của Quỳnh Hoa cốc phối đó. Đây chính là vị thần y đứng đầu trên giang hồ nha. Ăn thế này vào rồi là có thể kim thương không ngã. Thẩm minh chủ cũng nói rất tốt. Đoạn giao siết chặt nắm tay, nghe răng rắc. Hỏa thượng béo chạy trối chết. Đoạn giao xách túi điểm tâm mua cho nhị tẩu trên bàn lên, xoay người trở về Tây Nam Phủ. Lại được Kim Thẩm Thẩm báo lại là sáng sớm nay Hoa Đường đã ra ngoài rồi, cũng không biết là đi làm cái gì, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Cho đến giờ cơm chiều, Hoa Đường mới trở về. Vừa rồi Giao Nhi vẫn còn hỏi ngươi, Kim Thẩm Thẩm nói, lúc này chắc đã tới hậu viện rồi, có lẽ đang ở trong phòng vương gia. Thân thể đại ca sao rồi? Hoa Đường hỏi. Trên tinh thần thì nhìn qua rất tốt, nhưng nam sư phụ lại nói là không thể kéo dài được, phải nhanh chóng tới Băng Thất bế quan. Kim Thẩm Thẩm nói. Các sư phụ trong Tây Nam Phủ sau này sẽ phân cho vài vị đại nhân. Sau khi tiểu dư trở về, có thể sẽ phải gánh vác vài chuyện. Dù sao lần này vương gia bế quan cũng những 3 năm, Giao Nhi lại còn quá nhỏ. Tuy là 2 năm nay biên cảnh an ổn, nhưng chung quy vẫn phải có người trấn thủ Tây Nam Phủ này. Nếu không, vương gia cũng không thể nào an tâm trị thương. Tiểu Ngũ vốn là người của Tây Nam Phủ, nhớ chuyện này cũng là bổn phận của hắn. Hoa Đường nói, huống chi, Truy Ảnh Cung có công chủ và công tử rồi. Tây Nam cách Thục Trung cũng không xa. Nếu thực sự có việc gì gấp, chúng ta ra roi thúc ngựa chạy trở về là được. Thẩm Thẩm không cần quá lo lắng. Ủy khuất ngươi rồi. Kim Thẩm Thẩm vỗ vỗ tay nàng, lại hỏi, sáng sớm nay đi đâu vậy? Cả ngày cũng không thấy trở về. Vốn là tính đi mua chút thảo dược, nhưng trên đường đi thì lại thấy Cẩm Nương. Hoa Đường nói, Cẩm Nương chính là nữ nhân mà trước kia Triệu Ngũ cứu ra từ Nanh Vuốt Mãnh Hổ. Lần này trở lại Tây Nam Phủ thì cũng quyết định ở đây lâu dài luôn. Kim Thẩm Thẩm liền an bài nàng ở khu nhuộm vải làm việc kiếm sống. Xung quanh đều là tiếng cười nói chuyện trò của các thiếu nữ. Trên mặt Cẩm Nương cũng dần dần xuất hiện nụ cười. Quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Có chuyện gì ư? Kim Thẩm Thẩm hỏi. Nàng giống như đang trốn tránh một người. Hoa Đường nói. Thậm chí, ngay cả giỏ sách cũng nhét vào hàng quán bên đường, vội vã chạy vào ngõ nhỏ. Qua chừng nửa canh giờ mới trở ra, sau đó vội vàng gấp gáp về Tây Nam Phủ. Kim Thẩm Thẩm nhíu mày. Trốn ai à? Hoa Đường đáp. Một hòa thượng béo, chắc không phải là người địa phương. Vừa rồi ta cũng tiện đường nên hỏi thăm người dân trên phố một chút. Mọi người đều nói hắn là một kẻ lừa bịp trên giang hồ. Mấy ngày trước mới vào thành, dựa vào mồm mép và thuốc giả kiếm cơm ăn. Nhìn Cẩm Nương một thân một mình lưu lạc bên ngoài như vậy,

không có việc cũng phải tới nghe náo nhiệt. Tứ Hỷ Công Công hỏi, vậy điểm tâm sáng... Không ăn. Sở Uyên nói. Tứ Hỷ Công Công lại nói, vậy lão nô sẽ bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị ngọ thiện cho Hoàng thượng sớm một chút. Sở Uyên đùng đùng nổi giận. Cũng không ăn. Tứ Hỷ Công Công cười hiền hòa, dỗ dành. Vậy thôi, buổi tối nên... Sở Uyên vỗ bàn. Tuyên tự nhiên. Tứ Hỷ Công Công căm nín. Công Công à? Tử Đại Nhân vừa đi vào vừa hỏi. Hôm nay tâm tình Hoàng thượng thế nào? Ta muốn tấu một chuyện hơi chút phiền phức, khó giải quyết. Nếu là khó giải quyết, nhưng không phải việc hôm nay không tấu không được, thì hay là đại nhân đừng nói ra đi. Tứ Hỷ Công Công nhỏ giọng nói. Ngày hôm nay, e là ngày mà tâm tình của Hoàng thượng kém nhất từ đầu xuân tới giờ. Tử Đại Nhân lảo đảo một cái. Nửa canh giờ sau, các đại nhân còn lại cũng phụng chỉ tiến cung. Có việc thì thương nghị, vô sự đứng nghe. Bên trong Ngự thư phòng đầy ắp người, ồn ào ầm ĩ tới tận đêm khuya mới giải tán. Trở lại tẩm cung, Sở Uyên qua loa rửa mặt hai cái, rồi không nói tiếng nào lên giường ngủ, thậm chí còn dùng chăn che kín đầu. Tứ Hỷ Công Công dở khóc dở cười. Lần trước thấy Hoàng thượng cáu kỉnh như vậy cũng đã hơn 10 năm rồi. Khi đó Hoàng thượng mới 6 tuổi. Nghĩ kỹ mới thấy, lý do lại thật giống nhau. Đều là bởi vì Tây Nam Vương. Bông tuyết bay bay như màn mưa giữa không trung, trắng xóa một mảnh, rơi xuống vương đầy nhành mai. Tuy là ngày đông giá rét, nhưng hoa mai nở dày chi chít, giữa tiết trời lạnh buốt sẽ tỏa hương thơm. Sau đó, thư từ Tây Nam Phủ cứ đúng hạn chuyển tới, nhưng đều là nét bút của Đoạn Sao, nói ca ca đang bế quan luyện công, hết thảy mạnh khỏe. Sở Uyên gấp thư lại ngay ngắn, cẩn thận bỏ toàn bộ vào ám cách. Thư từ Truy Ảnh Cung và Nhật Nguyệt Sơn Trang cũng lục tục đưa tới. Vì trước khi rời đi, Triệu Ngũ đã dặn đi dặn lại, nên tất nhiên Tần Thiếu Vũ cũng sẽ không vác miệng đi nói lung tung. Trong thư cũng chỉ nói là đáp ứng yêu cầu của Sở Uyên sẽ phái thuộc hạ trên đảo Nhiễm Xương tới Nam Dương để giám thị động tĩnh nơi đó. Về phần Diệp Cẩn thì lại vạn phần không hiểu vì sao ca ca của mình lại để ý tới Thiên Thần Sa và Kim Tảm Tuyến như vậy, nhưng cũng sống chết không chịu nói ra người nào chúng cổ. Bên trong Nhật Nguyệt Sơn Trang, Thẩm Thiên Phong nói, nếu Hoàng thượng đã không chịu nói thì cần gì phải cố gắng hỏi. Ta không có hỏi à? Diệp Cẩn thêm nước sôi vào bình trà, cảm thấy rất buồn bực. Trước giờ hắn vốn chẳng có hứng thú gì với Thiên Thần Sa, nhưng không chịu nổi lâu lâu lại thu được một phong thư, dần dần khó tránh khỏi hiếu kỳ. Có lúc nửa đêm nhớ tới, quả thực chính là rối bời tâm can. Nếu thật sự muốn biết như vậy, hay là ta mang ngươi tới Vương Thành? Thẩm Thiên Phong nói. Gặp mặt rồi, hỏi sẽ biết thôi. Ngươi cho rằng hắn là ai? Kẻ ngốc đầu đường hay sao? Diệp Cẩn vỗ vỗ lồng ngực của Thẩm Thiên Phong. Trong thư không chịu nói, gặp mặt lại càng không nói. Nếu hỏi hắn thấy phiền, sẽ thuận miệng bịa ra một người. Ta và ngươi cũng không thể nào biết được. Thẩm Thiên Phong nói. Nếu chuyện này thật sự gấp gáp, thì cho dù ngươi không cần hỏi, Hoàng thượng cũng sẽ nói. Cần gì phải nóng vội? Thiên Thần Sa... Diệp Cẩn chống cằm. Hay là lúc nào đó, ta tự mình đi Nam Dương một chuyến xem thế nào? Thẩm Thiên Phong đáp. Được. Được ư? Diệp Cẩn hoàn hồn. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Đường ra biển xa xôi như vậy, sợ là thời gian đi về một năm cũng không đủ. Là trưởng tử của Thẩm gia, lại là minh chủ võ lâm đương nhiệm, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế? Thẩm Thiên Phong cười cười. Một năm thì một năm, Nam Dương mà thôi. Người muốn đi, ta tất nhiên sẽ đi cùng ngươi. Diệp Cẩn chớp chớp mắt, cảm thấy lúc người này ngu ngốc một chút thì mặt mày đúng là vô cùng anh tuấn à. Đẹp mắt, cực kỳ đẹp mắt. Thư của Nhật Nguyệt Sơn Trang thì trước sau như một, đều nói không biết Thiên Thần Sa là thứ gì. Cũng chưa từng nghe nói trên thế gian này còn có một loại võ công có thể chế trụ được Kim Tàm Tuyến. Nhưng rồi lại nói thêm, giang hồ rộng lớn, chuyện lạ cũng nhiều, không thể nào nói chính xác được. Sở Uyên thở dài trong lòng, xếp tất cả thư tín lại. Thư từ Tây Nam Phủ mới đầu thì như trước, một tháng đưa tới một phong. Sau lại dần dần giảm bớt, biến thành hai tháng một phong. Chậm hơn nữa thì ba tháng cũng có. Lúc mở thư ra, nghìn bức một giọng điệu, nói ca ca hết thảy đều tốt. Thậm chí, Sở Uyên còn nghĩ Đoạn Sao viết một lần một sấp giấy sau đó mỗi lần rút ra một tờ gửi tới Vương Thành. Xuân qua hạ tới, mưa thu dày đặc, rơi tí tách không ngừng, cực kỳ phiền lòng. Sau khi xử lý xong chính vụ, Sở Uyên cầm lấy hẳn mai tán mang tới lúc trước, thay thường phục một mình xuất cung. Bóng đêm thâm trầm, trên đường phố rất vắng vẻ tĩnh lặng, dân chúng đều muốn về nhà ngủ sớm, chỉ có đèn lồng đỏ treo trên cửa khách điếm và tiếng ca cơ mơ hồ truyền tới từ ca phường phía xa xa, tô điểm cho phố phường lạnh lẽo này một chút khí tức của sự sống. Một góc bên trong ngõ nhỏ, một đôi lão phu thê vừa mới bày ra quán nhỏ, đang chuẩn bị thức ăn. Sở Uyên dừng chân hỏi. Là quán hành thánh nhà lão Trương phải không? Đúng vậy, công tử. Lão nhân cười ha hả nói. Ta gọi là Trương Tuyền. Những quán hoành thánh ngon nhất trong Vương Thành này đều là chạy tới chỗ ta lén lút học lỏm. Phiền lão nhân ra giúp ta nấu một chén. Sở Uyên đóng hẳn mai tán lại, ngồi dưới mái hiên, thổi nhiệt khí vào lòng bàn tay lạnh băng của mình. Công tử uống bình trà nóng này trước đi. Lão phụ nhân nói. Trà này dùng lương thực sao ra, còn có mùi lúa mạch nữa. Đà tạ lão bà. Sở Uyên nhìn xung quanh nói. Ban đêm lạnh thế này, buôn bán được nhiều không? Không tốt lắm, nhưng nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã quen. Nếu ngày nào không mở quán bán, thì tôi đến, người đi đường ngay cả một chén điểm tâm chống đói chống lạnh cũng không thể ăn được. Như vậy cũng không tốt. Lão nhân bưng một tô hoành thánh đầy tới, để trước mặt hắn. Công tử chậm rãi dùng, nếu không đủ thì cứ gọi thêm. Được, Sở Uyên cười cười, cầm muỗng lên húp một ngụm. Rất ngon. Đang sinh bệnh, tất nhiên sẽ không có khẩu vị. Trước đây lúc mình bị sốt, có người bưng một chén hoành thánh nóng hổi vào cung. Ăn cái này đi, mua ở quán hoành thánh lão Trương ngon nhất trong Vương Thành đó. Nửa đêm rồi còn ăn hoành thánh? Sở Uyên hỏi. Nửa đêm rồi mới gọi là ăn đêm. Ăn được mới mập lên. Đoạ Mạch Nguyệt nâng hắn dậy. Hoành thánh nhà này rất khác. Ban ngày ngủ, đêm đến mới bày ra bán. Quán nằm ngay góc phố Vân Mộng. Sở Uyên cầm muỗng lên, miễn cưỡng ăn một miếng. Đoạ Bạch Nguyệt hỏi, thấy thế nào? Sở Uyên đáp, không có mùi vị, lại còn đắng. Đoạ Bạch Nguyệt dừng một chút nói, bởi vì ngươi bị nhiễm lạnh. Sở Uyên buồn cười, nghe lời ăn hết chén hoành thánh lớn kia, sau đó nói, vẫn là không có mùi vị gì. Đợi lúc hết sốt, dẫn ngươi lén ra ngoài ăn. Đoạ Bạch Nguyệt nói, hoành thánh rất dễ ăn, vừa ngon, vừa ngọt. Sở Uyên lại nằm xuống giường. Được. Nhưng rồi cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng. Sau đó sự vụ phức tạp, cũng không ai trong hai người nhớ tới bát hoành thánh này nữa. Vậy là kéo dài mãi đến tận bây giờ. Dưới ánh đèn hôn ám, lão bà đang cùng lão công của mình chuyện trò vui vẻ. Một người trông bếp than, một người thái sợi mì. Nói muốn bớt thời gian vài ngày nghỉ ngơi, thuận tiện tới thành Tử Nhai thăm tiểu tôn tử. Khách nhân dần dần nhiều lên. Sở Uyên uống xong muỗng canh cuối cùng rồi đứng dậy trở về cung. Hoàng thượng, Tử Hỷ công công đang gấp gáp đi quanh phòng, thấy hắn trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng là hoàng thượng đi Tây Nam rồi. Sở Uyên cởi áo choàng hỏi, có ai tới tìm trẫm không? Không có, vẫn luôn yên tĩnh. Tử Hỷ công công gọi người mang nước nóng tới. Giờ cũng đã nửa đêm rồi, sau này hoàng thượng đừng xuất cung một mình như vậy nữa. Bên phía Ổn Ái Khanh có tin tức gì không? Có, Tứ Hỷ công công nói. Thư đang để ở ngự thư phòng, hoàng thượng có muốn xem ngay bây giờ không? Sở Uyên gật đầu. Tứ Hỷ công công vội vàng chạy đi lấy thư tới, lại tăng ánh nến lên một chút. Ôn Liễu Niên làm quan ở thành Vân Nam cực kỳ thoải mái. Tuy không thể thuyết phục được Tần Thiếu Vũ vào triều làm tướng quân, nhưng cũng rất thân thiết với Truy Ảnh cung. Không những con đường làm quan thuận lợi, mà còn có bằng hữu trên giang hồ. Lần này thư hồi âm cho Sở Uyên về vấn đề Nam Dương cũng rất phong phú, viết nguyên một sấp thiệt dày. So với thư báo bình an loe que mấy chữ của Tây Nam Phủ thì có thể nói là trên trời dưới đất. Là đệ nhất tài tử của Đại Sở nên đương nhiên đã xem qua rất nhiều loại sách. Từ vị trí địa lý của các đảo quốc ở Nam Dương, các quốc gia sinh tồn như thế nào, tình hình các đời của lãnh chúa ra sao, dân phong có gì đặc sắc, đều viết rõ ràng tường tận. So với các loại sách chính tông trong tàng thư các của Đại Sở thì tất nhiên không thể nào chuẩn xác 10 phần được, nhưng cũng có lợi thế, Đó chính là nơi phát ra tin tức rất nhiều và nhanh. Nội dung đủ loại, cái gì cũng có. Thậm chí còn bao gồm cả thiên tỉnh sử phong lưu của lãnh chúa Bạch Tượng Quốc nữa. Chỉ có điều, những ghi chép về Phỉ Miễn Quốc từ đầu chí cuối cũng không có bao nhiêu. Chỉ nói chỗ hải vực kia quanh năm sóng to gió lớn. Đội thuyền hầu như không cách nào tiếp cận được. Nhưng cách một khoảng thời gian, sẽ có một chiếc thuyền lớn màu đen chậm rãi từ bên trong chạy ra, cùng với các thương thuyền bên ngoài mua bán một ít vu dược. Toàn bộ người trên thuyền đó đều khoác áo bào màu đen, toàn thân đều là hình xăm, ngược lại không khác với tin đồn bao nhiêu. Bởi vì đi thuyền trên biển thời gian dài sẽ không được ăn những thức ăn tươi mới, nên có không ít thủy thủ hoặc thương nhân sinh bệnh. Do đó vu dược bán được rất nhiều tiền, cho dù giá cả rất cao thì vẫn là cung không đủ cầu. Thuyền đen, áo bào đen. Sở Uyên thả tín hàm trong tay xuống, nhớ lại những gì nhóm tộc nhân trưởng nhai mô tả thì cũng giống như vậy. Thật sự là Phỉ Miễn Quốc sao? Sở Uyên khẽ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát rồi lại cầm bút lên, hồi âm cho Ôn Liễu Niên. Sai người ra roi thúc ngựa chuyển tới thành Vân Lam. Lại một tháng trôi qua, nhóm ảnh vệ lúc trước phải đi Đông Hải tra xét cũng trở về. Nói xung quanh đảo Triều Nhai đều là xương trắng mịt mờ, không xông vào được. Hơn nữa, các thương thuyền lui tới hải vực này cũng coi nơi đó như bức tường. Cho dù phải lênh đênh trên biển hơn một tháng, cũng không nguyện đến gần Triều Nhai. Nói là có mãnh thú ăn thịt người, sẽ đem đội thuyền kéo xuống biển. Quan viên địa phương có hành động gì không? Sở Uyên hỏi. Ảnh vệ đáp, không có. Sở Uyên thở dài trong lòng. Theo thế cục hiện tại, muốn chờ tới lúc thật sự thanh bình thịnh thế, dân phong an ổn, e là phải thêm một vài năm. Qua một tháng nữa lại tới chủ tịch. Chủ tịch qua đi lại là một năm mới. Thời gian trôi qua ngược lại cũng không quá khó chịu đựng. Sở Uyên thầm nghĩ, ít nhất so với những gì mình tưởng tượng thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Bên trong Tây Nam Phủ, Đoạn Giao luộc bánh chẻo xong, mang tới băng thất phía sau núi. Nam Ma Tả mở cửa ra, thấy vậy nói. Thì ra hôm nay là ngày cuối năm mà. Đúng vậy, ngày cuối năm, Đoạn Giao nói. Đêm giao thừa, trong thành rất náo nhiệt. Nam Ma Tả cười ha hả. Náo nhiệt là tốt rồi, náo nhiệt mới chứng tỏ mọi người đều hạnh phúc. Đoạn Giao nói. Ta có thể vào thăm ca ca không? Nam Ma Tả lắc đầu. Không thể. Vâng. Lúc luyện công phải tránh người quấy rầy. Nam Ma Tả vỗ vỗ đầu hắn. Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Ta đi về trước đây, ngày mai quay lại, Kim Thẩm Thẩm đang làm hoa cao. Nam Ma Tả căn dặn, thêm nhiều mật vào. Đoạn Giao cuối cùng cũng nở nụ cười, xoay người chạy xuống núi. Nam Ma Tả xách thực hạp đi vào sơn động, Đoạn Mạch Nguyệt vẫn nhắm mắt, đang điều lý nội tức. Hôm nay là giao thừa à? Nam Ma Tả ngồi xuống đối diện hắn. Ngươi và ta ở trong băng thất này quá lâu, cử nhiên đã quên mất chuyện này. Tới, nếm thử xem. Nam Ma Tả đưa đũa cho hắn. Chắc đêm này thành đại lý sẽ là đêm náo nhiệt nhất. Đoạn Mạch Nguyệt nhận lấy đũa, trên mu bàn tay mơ hồ hiện ra hoa văn lam sắc, sườn mặt ẩn trong bóng tối. Vương thành càng náo nhiệt hơn. Đúng vậy, nếu không thì sao gọi là Vương Thành? Nam Ma Tả vờ như không nghe hiểu hắn nói gì, từng ngụm ăn bánh chẻo, oán giận nói. Lại là nhân thịt heo, bao năm rồi vẫn không biết thay đổi một chút. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Đêm nay sư phụ nên về phủ mới phải, ít nhất có thể cùng mọi người đón giao thừa. Ta trở về làm chi? Trở lại cùng một đám tiểu quỷ ẩm mỹ đinh tai nhức óc. Giao Nhi còn phải đón năm mới với đám chủng của nó. Nam Ma Tả nói, nơi này rất tốt, yên tĩnh. Đoạn Mạch Nguyệt gắp một bánh chèo cho vào miệng. Trong dự liệu, không nếm ra được bất kỳ mùi vị gì. Nam Ma Tả ân cần nói, ăn từ từ thôi. Nhai kỹ một chút, có lẽ cũng có thể nếm ra chút vị mặn của muối. Đoạn Mạch Nguyệt nói, nếu ăn chậm một chút, sư phụ ngược lại ăn đến lang thôn hổ yết như vậy, ta còn dư lại được mấy cái để ăn đây. Nam Ma Tả căm nín. Đoạn Mạch Nguyệt tiếp tục nói, một năm này qua cũng thật nhanh. Với tình hình này, xem ra năm sau, rồi năm sau nữa, chắc cũng không đến mức quá khó chịu đựng. Hết tập 25. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San.